Chương 1227: Tìm kiếm. Tuy rằng mục đích của chuyến đi này là chủ yếu tìm hồn ánh quả, Tiêu Viêm nghĩ rằng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, nhưng có một số việc dù muốn tránh cũng không thể tránh khỏi. Hiện giờ Phong Lôi Các ỷ vào quan hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc mà kiêu ngạo, cho rằng mình siêu việt hơn, mạnh mẽ chiếm địa bàn đóng quân của Tinh Vẫn Các, chính là giáng một cái tát đầu vào mặt của Tinh Vẫn Các. Chuyện này nếu cứ cho qua thì ngày sau sẽ thành trò cười cho người khác. Khai tông lập phái thì phải nhường nhịn đôi chút, nhưng nhường nhịn cũng có giới hạn, tuyệt không thể là sự yếu nhược. Nếu không chẳng những danh tiếng bị xấu đi, mà còn làm cho tinh thần sĩ khí các đệ tử trong tông phái sa sút. Hiện giờ Dược Lão là các chủ của Tinh Vẫn Các, cho nên đối danh phận thiếu các chủ của hắn cũng cảm thấy bất lực. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng phải có chút trách nhiệm. Chuyến đi lần này, Dược Lão cùng với Phong Tôn Giả giao cho hắn toàn quyền quyết định, chính là tin tưởng, xem như là một loại khảo nghiệm với hắn. Nếu đối phương là hồn điện thực lực cường hãn thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chờ ngày sau báo thù, nhưng lòng của Tiêu Viêm, Phong Lôi Các còn chưa đủ tư cách để hắn phải nhẫn nhịn. Năm đó hắn mới tiến tới Trung Châu, thực lực chỉ là đấu hoàng đã dám khiêu chiến với Phong Lôi Các, huống chi bây giờ chỉ một Lôi Tôn Giả thực lực còn xa mới bằng Phong Tôn Giả. Thực lực Lôi Tôn Giả ước chừng tam tinh đấu tôn, dù bên Tiêu Viêm còn có hai vị đấu tôn nữa, nhưng Tiêu Viêm không cần họ ra, tự mình ra tay dù là Lôi Tôn Giả có mạnh hơn cũng không thể chiếm cứ được chỗ tốt nào. Hành động lần này của Tiêu Viêm lập tức nhận được sự ủng hộ của các đệ tử Tinh Vẫn Các. Bọn họ vốn không phải là người tầm thường, bây giờ nhìn thấy Tinh Vẫn Các bị sỉ nhục, dựa theo tính cách tuổi trẻ khí thịnh của bọn họ, dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương, cũng sẽ xông lên để cho người khác biết rằng Tinh Vẫn Các không hề yếu nhược. Hôm nay nếu không bị hai cái vị trưởng lão quản thúc, chỉ sợ họ đã sớm động thủ với Phong Lôi Các. Vốn nghĩ rằng phải lướt cuộc cục tức này, nhưng không nghĩ vị thiếu các chủ có chút xa lạ kia lại tức giận ra mặt. Trong lúc nhất thời, địa vị Tiêu Viêm trong lòng những đệ tử trẻ tuổi này đã là bạo tăng. Có đôi khi lôi kéo nhân tâm lại là một chuyện đơn giản như vậy. Đối hành động lần này của Tiêu Viêm cũng không có bất ngờ. Thoáng nhìn xung quanh, thấy sắc mặt đang đỏ lên của các đệ tử Tinh Vẫn Các, sự tức giận vốn che giấu trong lòng cũng trào ra. Mẹ nó, Phong Lôi Các ỷ nhiều cương giả mà tát Tinh Vẫn Các một cái, nếu không trả lại, chỉ sợ khuôn mặt của họ cũng già thêm vài tuổi. Đối với thực lực của Tiêu Viêm, tuy họ không rõ ràng lắm, nhưng đối với ba người Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hùng Chiến phía sau, Tiêu Viêm làm cho bọn họ khiếp sợ. Cả ba đều là đấu tôn hàng thật giá thật, bên kia chỉ có Lôi Tôn Giả mà thôi, so sánh thì chỉ là thái điệu a. Tất cả đều nghe phân phó thiếu các chủ. Hai gã trưởng lão trịnh trọng chắp tay, sau đó dẫn đầu bay lên. Tiếp theo đó là nhiều đệ tử Tinh Vẫn Các, thấy bộ dáng đằng đằng sát khí kia, dẫn đến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Ở gần vị trí trung tâm Hải Cốt Sơn Mạch, không ít ngọn núi cao vút. Cũng là vì nơi này gần nơi viễn cổ di tích mở ra, cho nên những ngọn núi ở đây chính là một cái địa phương tốt, đều đa số bị các thế lực lớn chiếm đóng. Nhưng mà cường giả một mình hoặc các tiểu thế lực chỉ có thể tìm một địa phương khác. Hiện giờ trong Hải Cốt Sơn Mạch gần như nơi nào cũng có bóng người, tiếng la hét cùng với tranh cãi ầm ĩ vang lên bên tai không dứt. Bởi vì nơi này vốn không có thế lực nào quản chế, cho nên bây giờ Hải Cốt Sơn Mạch rất hỗn loạn. Chỉ một việc nhỏ mà kêu gọi bằng hữu ra tay với nhau là chuyện bình thường. Một tòa núi ở trong dãy núi gần trung tâm có vô số người chiếm cứ. Trên đỉnh ngọn núi có một cái đại kỳ đón gió bay phất phới, có ghi ba chữ lớn: Phong Lôi Các. Màu bạc từ xa nhìn tới đều có vẻ rất khí phách. Trên đỉnh núi lều trại màu trắng kéo dài liên miên, trong lều vải mơ hồ tản ra vài cỗ khí tức, hiển nhiên chính là cường giả thực lực không kém. Xem ra lần này đi viễn cổ di tích, Phong Lôi Các xuất ra không ít thực lực. Trong những cái lều các kia có một cái chướng bổng rất lớn, ở ngoài chướng có không ít cường giả Phong Lôi Các sắc mặt lạnh lùng đứng, mà trong doanh chướng thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Bức màn của doanh chướng đột nhiên bị vén lên, một thân ảnh mặc áo bào màu bạc đầy mùi rượu đi ra. Hộ vệ xung quanh thấy liền khom lễ: Bắc các chủ. Ân, bóng người mặc áo bào màu bạc nhàn nhạt đáp lại, nhìn diệu mạo chính là năm đó đuổi giết Tiêu Viêm, Phong Lôi Các Bắc các chủ Phí Thiên. hai ba năm qua hắn không thay đổi, chỉ có khí tức tinh thuần hơn một chút mà thôi, dường như bước một chân vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Các chủ đang định tiếp đãi khách quý bên trong, không thể để người khác quấy rầy, các người nhớ kỹ, chú ý nhiều hơn một chút. Phi Thiên thở dài rồi mới liếc mắt nhìn cường giả Phong Lôi Các nói. Dạ, nghe vậy mọi người vội vàng đồng thanh trả lời. Thế vậy Phi Thiên thỏa mãn gật đầu, vừa muốn xoay người quay lại trong chướng bồng, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sơn đạo chân núi, mơ hồ tiếng tranh cãi truyền tới. Có chuyện gì vậy? Phi Thiên khẽ cau mày. Bắc các chủ đừng lo, thuộc hạ đi xem sao. Một gã cường giả đấu hoàng vội vàng đáp, sau đó thân hình hướng về phía chân núi lướt nhanh xuống. Thình thịch, cường giả này của Phong Lôi Các vừa mới chạy về phía chân núi, Phi Thiên còn chưa kịp hồi lại tinh thần, bỗng nhiên dưới chân núi vang lên tiếng va chạm. Sau đó một đạo thân ảnh nhanh mang theo tiếng kêu thảm theo đường của sơn đạo bắn ngược lên, kéo theo đó là mười mấy cái lùi lều sụp xuống. Ai dám đến địa phương Phong Lôi Các ta làm càn, muốn chết phải không? Một màn này xảy ra nhất thời làm cho phần đông cường giả Phong Lôi Các biến sắc, sắc mặt Phí Thiên trở nên âm trầm, bắt hắn bất luận sống chết. Nghe được tiếng quát của Phí Thiên ẩn chứa lửa giận, các cường giả Phong Lôi Các khác cũng là gầm lên, theo từng bóng người chớp động, mang theo từng tiếng xé gió nhắm thẳng hướng chướng bồng sơn đạo lao đi. Nhìn thấy nhiều cường giả Phong Lôi Các đồng loạt ra tay, các bộ Phí Thiên cũng trở nên chậm lại, đợi bắt được tên quấy rối kia nhất định phải hảo hảo thu thập một phen. Phanh phanh phanh, như lúc các bộ Phí Thiên mới bước được vài bước thì từng âm thanh va chạm vang lên. Đám cường giả Phong Lôi Các mới vừa nãy ở trên đỉnh núi như lang hổ, nhưng mà bây giờ bắn ngược trở lại, huyết vụ tung bay, tiếng la thảm thương không ngừng. Một cảnh này làm cho các bộ đang chậm rãi của Phí Thiên lập tức dừng lại, sắc mặt âm trầm ngừng kèm theo ngưng trọng. Có thể đồng thời đem nhiều cường giả Phong Lôi Các lập tức như vậy thì tất nhiên không phải là yếu, không biết bằng hữu nào xuất thủ. Nơi này là doanh trại của Phong Lôi Các, mong bằng hữu lễ mặt Phong Lôi Các. Ánh mắt Phí Thiên nhìn cái vẻ phía sơn đạo trầm giọng nói. Hà hà, Phí Thiên các chủ, lâu rồi không gặp, người vẫn như xưa, thích đem Phong Lôi Các treo ở cửa miệng. Phí Thiên còn chưa nói xong đã có tiếng cười vang từ dưới núi truyền đến. Sau đó rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Phí Thiên, đi đầu là một thiếu niên. Đồng tử Phí Thiên đột nhiên co rụt. Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ, sắc mặt Phí Thiên trong nháy mắt trở lên âm trầm. Năm đó Tiêu Viêm làm cho hắn mất hết mặt mũi, làm cho cười cho người khác, đã làm cho Phí Thiên đối Tiêu Viêm nổi lên sát tâm. Không ngờ hôm nay ở đây lại còn gặp nhau, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đám người của Tình Vẫn Các vừa mới bị đuổi đi. Ánh mắt Phí Thiên lướt nhìn Hồ trưởng lão cùng Tề trưởng lão một bên, trầm chọc nói. Ngươi! Nghe vậy sắc mặt hai trưởng lão cũng trở lên tái xanh, lộ họa bốc lên mãnh liệt. Nếu cả hai không phải đối thủ của Phí Thiên thì lập tức đã động thủ rồi. Thế nào, tìm được trợ thủ liền tới đây giành bãi sao? Thấy thế Phí Thiên cười nét châm chọc càng đậm. Tuy hắn không nhìn thấu đám người Tiểu Y Tiên, nhưng không cho rằng họ là cường giả đấu tôn. Thứ nhất nhìn còn quá trẻ, thứ hai tự đáy lòng cho rằng Tiêu Viêm không có khả năng cùng với cường giả đấu tôn kết giao. Phí Thiên, lo giải quyết chuyện này đi, không được quấy rầy nhã hứng các chủ. Có hai đạo thân ảnh từ trướng bồng ra, nhìn Phí Thiên trầm giọng nói. Ân, những người khác giao cho các ngươi, Tiêu Viêm để ta, đem nhục nhã làm đó ta sẽ trả lại hết. Phí Thiên giữ tợn nói. Vừa dứt lời, Phí Thiên không đợi đến hai tên kia trả lời, bàn chân ngân mang lóe lên, tiêu thất trong hư không. Lúc thân hình của Phí Thiên trong khoảng khắc biến mất, trên khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm có nét cười châm chọc hiện lên, nhẹ nhàng bước lửa bước, bàn tay hướng không gian trước mặt bóp lại. Theo một trường này, không gian trước mặt Tiêu Viêm chợt lõm xuống, một cái thân ảnh từ đó hiện ra ngoài. Phí Thiên hiện ra, chẳng qua lúc này trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, một chiều làm không gian sụp đổ, năng lực này chỉ có đấu tôn mới có thể làm được. Lôi tôn giả, đem cái loại tiểu miêu tiểu cậu này ra không sợ mất mặt Phong Lôi Các sao? Tùy tiện một chiều chế trụ Phí Thiên, Tiêu Viêm ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không, trực tiếp hướng doanh trướng kia mỉm cười, sau đó cong ngón tay búng ra, không gian chỗ Phí Thiên lõm vào. Ngực của Phí Thiên lõm xuống cả lửa tấc, một gụm máu tươi phun ra, thân hình như là đạn pháo bay ngược. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã đồng bọn, bay ngược trong doanh trướng. Chương 1228, lăn xuống đi. Phí Thiên bị đánh bay như đạn pháo, cả người bị đập bay vào trong doanh trướng, lực đạo va chạm mạnh mẽ lộ tung. Chỉ nghe thấy tiếng vang, doanh trướng bên trong lộ tung thành vô số mảnh vụn, vùng bay đầy trong không trung từ từ rơi xuống. Không ngờ Tiêu Viêm lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Mấy cường giả phong lôi khác xung quanh cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng mang ý kiến. Tiểu bối, người thật to gan. Xanh trướng Lộ Tung dường như người ở bên trong cũng bị chiêu thức ấy của Tiêu Viêm làm cho giật mình, lát sau rốt cuộc hồi phục tinh thần, tiếng quát giận dữ, cằm vẫn tràn đầy sát ý, gào thét vang dội một góc trời. Trong hải cốt sơn mạch, lúc này sớm bị biển người bao phủ, khắp nơi đều là bóng hình. Lúc này đoàn người của Tiêu Viêm đằng đằng sát khí tiến tới thì không ít người liền biết rằng có trò hay để xem. Bởi vậy khi tiếng quát này vang lên thì không trung nhất thời liên tiếp vang đến những tiếng phá không. Trong chớp mắt, trên bầu trời ngọn núi này liền xuất hiện hàng loạt bóng người. Những người lại đưa mắt nhìn xuống ngọn núi phía dưới, nhìn thấy cái trứng bồng bị đánh nát, trong ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Phong Lôi Các ở Trung Châu cũng có thể tính là một trong những thế lực không kém, nếu không cũng không thể chiếm được ngọn núi làm doanh địa. Không ngờ giờ lại có người động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc và tò mò cho được. Tiêu Viêm không hề để ý đến đám người vây xem đột nhiên xuất hiện xung quanh, ánh mắt nhìn chăm chú hướng trứng bồng vỡ lát. Ở nơi đó, một kẻ đã từng gặp hắn một lần là Lôi Tôn Giả, sắc mặt âm trầm đang đứng. Hắn ôm lấy Phí Thiên trong tay, bên cạnh Lôi Tôn Giả có hai lão giả mặc áo hình thú, nhưng mà lúc này hai người không hề mở miệng mà thở lạnh nhạt đứng đó. Phốc, Phí Thiên trên tay Lôi Tôn Giả phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm hiện lên vẻ không thể tin được. Vừa rồi thực lực Tiêu Viêm xuất ra tuyệt đối đã đạt tới đấu tôn, nhưng mà mặc dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin tiểu bối năm đó bị hắn đuổi giết chỉ có thể quay đầu trốn chui trốn lủi như chuột, hiện giờ lại đi trước hắn một bước đạt tới cấp bậc đấu tôn. Tiêu Viêm, người đúng là to gan, năm đó bản tôn lễ mặt Phong Tôn Giả mà tha ngươi một mạng, hôm nay không ngờ ngươi lại tự mình đưa thân tới cửa. Lôi Tôn Giả sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem Phí Thiên đặt xuống, thanh âm trầm thấp như sấm rền vang vọng, tràn ngập sát ý. Mấy năm nay Phong Lôi Các bá đạo thành thói quen, hiện giờ không ngờ lại bị một tiểu bối đi đến tận cửa khi dễ. Nếu chuyện hôm nay cứ vậy mà bỏ qua thì thực sự là đánh mất hết thể diện. Nhưng mà mặc dù đó như vậy, giờ phút này lòng Lôi Tôn Giả cũng chấn động không kém gì Phí Thiên. Năm đó hắn biết rằng thực lực Tiêu Viêm, một tên tiểu bối mới tiến vào đấu tông không lâu mà thôi, khi đó đối với hắn Tiêu Viêm không cao hơn gì là một con kiến. Nhưng mà lúc này mới chỉ 3 năm thời gian, tiểu bối năm đó không ngờ thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đạt tới cấp bậc đấu tôn, cũng là đấu tôn cường giả. Lôi Tôn Giả hiểu được một bước này khó khăn đến mức nào. Đừng thấy Phí Thiên bây giờ là đang là đấu tông đỉnh, nếu không có cơ duyên cả đời chỉ dừng ở mức này, đó cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Cũng chính là vì thấy Tiêu Viêm bước qua được một cái bước khó khăn này, làm cho lòng của hắn trở nên chấn động như thế. Lôi Tôn Giả nói đùa, năm đó là do đệ tử Phong Lôi Các tài nghệ không bằng người mà thôi, có quan hệ gì đến việc ta hay người rộng lượng hay không? Tiêu Viêm khẽ nói, năm đó trong mắt hắn Lôi Tôn Giả chính là đấu tôn cường giả không cách nào địch nổi, nhưng hiện giờ trong lòng hắn cấp độ đã từng cao không thể chạm tới, này đã không còn chút thần bí và cường đại nào cả. Khuôn mặt Lôi Tôn Giả giật giật, lửa giận mắt trong mắt càng đậm, âm trầm nói, vài năm không thấy, miệng lưỡi của ngươi vẫn là bén nhọn như vậy, bản tôn khuyên ngươi lên sớm rời đi. Lễ mặt Phong Tôn Giả, bản tôn không so đo chuyện này với ngươi, một tiểu bối. Lôi Tôn Giả lại nói đùa, Phong Lôi Các các ngươi tùy ý ra tay với người tình vẫn các chúng ta trước mặt bao nhiêu người, không lẽ đấy là vì mặt mũi của Phong Tôn Giả? Tiêu Viêm cười nói, giọng điệu trào phúng như vậy khiến cho xung quanh ngọn núi vang lên tiếng cười. Lôi Tôn Giả nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giận quá hóa cười nói, được được lắm, xem ra hôm nay người đã tới đây chuẩn bị trước, vậy thì bản tôn nhìn xem kẻ mới tiến vào cấp bậc đấu tôn như người làm được cái gì. Cũng không làm gì cả, chỉ lấy lại doanh địa của Tinh Vẫn Các mà thôi. Tiêu Viêm cười lớn, chậm rãi bước ra, ngọn lửa lầu tím chậm rãi xuất hiện. Khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, vậy phải xem người có tư cách này hay không. Lôi Tôn Giả tức giận nói, lôi quang màu bạc sáng rực lóe quanh thân mình, vô số điện vũ động, từ xa nhìn lại giống như là lôi thần giáng thế, thanh thế khiến cho người khác sợ hãi. Thấy hai người trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, ánh mắt người khác vì xem cũng trở nên nóng lòng. Cảnh chiến đấu của hai đấu tôn cường giả đích thực xuất sắc. Hắc hắc, Tiêu Viêm này không ngờ kiêu ngạo đến thế, dám chính diện đối kháng với Lôi Tôn Giả. Xem ra lúc trước Phong Lôi Các mạnh mẽ đuổi người Tinh Vẫn Các đi, hơn nữa đã ra tay đả thương người, ta đoán chừng trước Tinh Vẫn Các chắc chắn không lướt được cục tức này, không ngờ tới nhanh như vậy. Trận này đúng là khó được thấy a. Nơi này không chỉ có Lôi Tôn Giả là tọa trấn một mình, còn có thấy hai lão giả bên cạnh Lôi Tôn Giả không? Đó là tộc trưởng của Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, bọn họ là tộc phụ thuộc của Thiên Yêu Hoàng tộc. Lấy quan hệ của Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc, người cho là hai người đó khoanh tay đứng nhìn hay sao? Ba cường giả đấu tôn đạt tới thực lực hai cái hai tinh đỉnh phong, muốn tìm mặt mũi, đây không phải là cục sắt đó à? Nhưng mà cái tên Tiêu Viêm này hình như có chút quen thuộc thì phải. Mẹ nó, sao lại quen không quen thuộc cho được? Đây không phải vị luyện dược tông sư lấy chức vô địch đàn hội của đan tháp sao? Không ngờ hắn mất tích một năm rồi đã xuất hiện ở đây. Đối với những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, Tiêu Viêm dường như không thấy. Ngọn lửa màu đầu tím bốc quanh thân thể, đấu tôn đi áp gần như không thể địch nổi năm đó, hiện giờ không tạo thành lửa điểm uy hiếp đối với hắn. Ha ha, tiểu hữu này, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chuyện hai vị bằng hữu của Tinh Vẫn Các là do Phí Thiên Các chủ quá mức lỗ mãng, ra tay quá lực mà ngộ thương. Lại nói hiện giờ Phí Thiên Các chủ đã bị người đả thương trong tay, việc này xem như hai bên đã hòa, bởi vậy mong tiểu hữu có thể lệ mặt hai tộc Địa Hổ và Ngân Nguyệt tộc chúng ta dừng lại được không? Nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì lão giả mặc áo bào hình hổ vốn đứng một bên chưa từng nói chuyện cuối cùng bước ra cười nói. Nghe thấy lão giả này mở miệng, lôi quang quanh thân lôi tôn giả có chút thu liễm, thản nhiên nói, nếu hổ tộc trưởng mở miệng, bản tôn đương nhiên nể tình việc này. Nếu như cách nói của lão tiên sinh, vậy thì lôi tôn giả xin mời. Tiêu Viêm mỉm cười khẽ phất tay, các đệ tử phía sau lập tức nhường một con đường đi xuống núi. Nhìn thấy hành động này, khuôn mặt lôi tôn giả lập tức trở nên âm trầm, nụ cười của lão mặc hổ bào kia cũng là cứng lại. Vị tiểu hữu này thực sự muốn đem chuyện này đến cùng là như vậy sao? Phòng Lôi Các tại đây trước mặt bao nhiêu người hủy thanh danh Tinh Vẫn Các chúng ta, vị lão tiên sinh này, người muốn cho Tiêu Viêm ta mang một cái tát trên mặt này về Tinh Vẫn Các sao? Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm từ từ thu liễm, trong con mắt đột nhiên lóe lên hung quang. Thấy khí thế bộc phát trong mắt Tiêu Viêm, Lôi Tôn giả cùng hai lão giả kia cứng cũng là biến sắc, hàn ý trong mắt bắt đầu hiện ra. Giỏi thật, đối mặt với bà gã đố tôn mà có khí phách như thế, không hổ là quán quân đan hội. Tiêu Viêm vốn đang mỉm cười hòa khí, nhưng chỉ trong giây lát thái độ bỗng thay đổi, khiến cho đám người xung quanh kinh ngạc. Lập tức vang lên một ít thâm thanh âm nho nhỏ ủng hộ. Ta không cần người ở thế giới nhân loại thế nào, nhưng nơi này là thú vực, không phải địa phương người có thể dương oai. Lão giả hổ bào sắc mặt lạnh như băng trầm giọng nói, rời khỏi chỗ này, việc coi như xong. Nếu không hôm nay dù là phong tôn giả ở đây, cũng phải cho tên tiểu bối như người hiểu được nơi này là địa phương nào. Một lão giả khác tóc bạc, khuôn mặt hùng ác, ầm lãnh mở miệng. Khi hắn mới nói xong thì hai cỗ khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn từ hai người đột nhiên bạo phát, giống như là cơn lốc quét ngang, khiến cho đám cường giả xung quanh biến sắc, vội vàng lùi lại. Cỗ uy áp kinh khủng kia của bá gã đấu tôn cường giả giống như ngọn núi đè ép về phía đoàn người Tiêu Viêm. Đối mặt với uy áp khủng bố như thế, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, dưới ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bước lên hai bước, ngón tay như cũ chỉ vào phương hướng dưới chân núi, thanh âm trầm thấp giống như sấm động vang bên tai mọi người. Một lần cuối cùng, vừa cười vừa xuống, hay là vừa khóc vừa xuống. Thanh âm lạnh như băng của Tiêu Viêm vừa phát ra, ngay phía sau hắn có ba cỗ khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát. Ba cỗ uy áp này vừa xuất hiện, trong nháy mắt mạnh mẽ đánh tan năng lượng uy áp kia. Đối mặt với ba cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên đánh tới, ba người Lôi Tôn giả đồng loạt biến sắc, liên tục lùi lại hai bước. Bốn đấu tôn. Chương 1229. Không gian phong ấn. Bốn cỗ khí tức mạnh mẽ mênh mông giống như là cự long quấn quanh một chỗ, áp lực mãnh liệt hình thành trong khoảng khắc, không chỉ trực tiếp chấn lôi ba người Lôi Tôn giả, mà còn khiến cho mấy cường giả Phong Lôi Các bên cạnh sắc mặt trắng bệch, ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập, trong mắt hoàn toàn không thể che giấu nét kinh hãi. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào cũng khiến cho xung quanh xôn xao, mọi người trợn mắt há mồm nhìn ba người của Tiểu Y Tiên phía sau Tiêu Viêm. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện ba người cực kỳ im lặng đứng sau Tiêu Viêm chưa từng mở miệng, không ngờ đều là cường giả đấu tôn. Nếu như thế cộng với Tiêu Viêm thì Tinh Vẫn Các xuất hiện bốn gã đấu tôn cường giả, đội hình như thế có thể nói hơn xa Phong Lôi Các. Lùi về phía sau hai bước, thân thể của Lôi Tôn giả trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nhìn ba người phía sau Tiêu Viêm. Ngoại trừ vị tráng hán xa lạ kia, hắn phát hiện hơi thở của thiếu nữ xinh đẹp cùng lão giả không ngờ đều đạt tới tam tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực cỡ này so với hắn không thể yếu hơn chút nào. Sao lại có thể như thế? Từ lúc nào Tinh Vẫn Các có nhiều đấu tôn cường giả như thế? Trong lòng Lôi Tôn giả cũng là nổi lên một trận to lớn sóng. Tuy nói phần lớn những thế lực nổi danh ở Trung Châu đều che giấu một ít nội tình, phòng lối các của hắn cũng trải qua nhiều năm truyền thừa, tính ra lịch sử còn lâu đời hơn Tinh Vẫn Các, nhưng mà một lần xuất hiện đến ba gã cường giả cấp bậc đấu tôn, nội tình cỡ này thì có chút quá sâu à. Hai gã lão giả bên cạnh của Lôi Tôn giả lúc này cũng biến sắc, cảm thấy có chút khó giải quyết. Bốn gã đấu tôn, dù là tính cả cường giả đỉnh phong hai tộc, bọn họ cộng lại sợ rằng cũng chưa bằng con số này. Dưới sự áp bách của khí tức mạnh mẽ này, bầu không khí trên đỉnh núi nhất thời bị áp lực rất lớn. Đám đệ tử phòng lối các lúc trước còn đắc ý, thế nhưng giờ này chỉ dám đứng nhìn nhau, không dám chút nào hành động khác. Vị bằng hữu này, lão giả mặc áo hổ bào há miệng thở dốc, còn muốn tiếp tục nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Viêm, chỉ có thể tức thời im lặng, ngẩng đầu nhìn Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm. Trường hợp này rõ ràng là phòng lối các ở thế kém hơn. Nếu mình rời đi lúc này còn tốt một chút, vạn nhất đến khi động thủ bị mạnh mẽ ném ra thì mất mặt hơn nhiều. Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau một lát thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi cho tiểu tử nhà ngươi, sớm biết có ngày hôm nay, năm đó ta đã ra tay giết ngươi." Tiêu Viêm mỉm cười cũng không để ý đến mấy lời loại lầy của hắn. "Chúng ta đi." Bộ mặt tươi cười của Tiêu Viêm càng thêm làm cho Lôi Tôn giả bừng bừng lửa giận, nhưng thế cục hôm nay hắn cũng hiểu được, bằng thực lực của đàn người Tiêu Viêm cũng đủ để mạnh mẽ đánh cho bọn hắn xuống núi. Hảo hắn không ăn mệt trước mắt. Cường giả thiên yêu hoàng tộc còn chưa tới, đợi đến lúc bọn họ tới rồi, tự nhiên sẽ cho tiểu tử khốn kiếp này khóc. Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, Lôi Tôn giả vung tay lên, bước về phía con đường xuống núi. Theo đó tất cả phòng lối các đệ tử ủ rũ thu thập chướng bồng, giống như chó nhà có tang đi theo. Tiêu Viêm không cần cao hứng sớm, chuyện này bổn tôn sớm muộn cũng đòi lại. Đi ngang qua Tiêu Viêm, Lôi Tôn giả dừng lại âm trầm nói: "Tùy thời đều được." Tiêu Viêm cười cười đáp lại. Thế vậy Lôi Tôn giả sắc mặt co rúm lại, mạnh mẽ phất tay áo, xoay người mang theo đoàn người rời đi. Nhìn một đoàn đệ tử phong lối các như là đàn sói bỏ chạy, đệ tử Tinh Vẫn Các nhất thời bùng lên tiếng hoan hô, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm càng thêm tôn kính. Khi tôn nghiêm của bọn hắn bị người ta dẫm đạp thì chính Tiêu Viêm dẫm theo bọn họ lấy lại được. Trong giờ phút này, tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các cảm giác được, nếu có vị thiếu các chủ như vậy, sau này Tinh Vẫn Các càng ngày càng thêm cường đại. Tâm tình Mộ Thanh Loan vẫn là có chút căng thẳng, cuối cùng lặng lẽ thở dài một hơi, lén liếc nhìn Tiêu Viêm. Người kia cho dù đối mặt với cường giả thành danh Trung Châu như Lôi Tôn giả cũng không hề sợ hãi chút nào. Đúng là rất đúng với cái năm đó a. Trước hết dựng tốt chướng bồng đi, Tiêu Viêm cười nói. Rõ. Hiện giờ Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đã chiếm phần lượng không nhỏ trong lòng đệ tử Tinh Vẫn Các. Bởi vậy nghe Tiêu Viêm mở miệng, tất cả đệ tử Tinh Vẫn Các lập tức hồi đáp lại, nhanh chóng phân tán ra, một lần nữa thiết lập doanh trướng. Nhìn trận doanh tranh đoạt trên đỉnh núi cuối cùng cũng kết thúc, mấy người trên bầu trời ở xung quanh lúc đầu còn lưu luyến ở lại, lát sau cũng tạm đi. Đại chiến mà bọn hắn tưởng tượng cuối cùng cũng không xảy ra, như vậy đúng là có chút tiếc nuối. Tiêu Viêm, dù hôm nay có thể làm cho đám người phong lưới các kinh sợ rời đi, nhưng mà bọn hắn chắc chắn không nguyện ý lướt trôi chuyện này, bởi vậy cẩn thận một chút, Mộ Thanh Loan nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, mục tiêu quan trọng nhất chúng ta là hồn anh quả, mặc kệ thế nào thì thứ này nhất định phải tới tay. Nếu phong lưới các thực sự muốn nhúng tay vào, vậy thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, Mộ Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Ta cũng không phải lo lắng phong lôi các, nhưng hiện giờ nơi đây dù sao cũng là thú vực, và phong lôi các có quan hệ tốt với thiên yêu hoàng tộc. Nếu đến lúc đó bọn họ ra tay thì bình đến tướng ngăn, nước tới đắp bờ. Cho dù không có việc hôm nay, nếu thiên yêu hoàng tộc nhìn chúng ta không vừa mắt cũng sẽ ra tay. Tiêu Viêm tùy ý cười, chậm rãi đi tới đỉnh núi, nhau mắt nhìn về phía trung tâm dãy núi. Hướng kia chính là địa phương mà di tích viễn cổ lần này xuất thế. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có thể cảm giác được không gian nơi đó có một chút uốn lượn vặn vẹo. Hiện nhiên là chủ nhân của di tích viễn cổ kia bố trí một cái màn không gian ngăn cách rất mạnh. Trong di tích viễn cổ này nguy hiểm trùng trùng, có không ít khôi lỗi viễn cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ, hơn nữa rất nhiều cơ quan kỳ lạ cổ quái, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không dám xem thường. Phía sau Tiêu Viêm, Hồ trưởng lão cùng kính nói, di tích viễn cổ nằm ở trong không gian phong ấn. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian, không gian dao động sẽ xuất hiện một số khe hở, mà trong khoảng thời gian này cũng không ít người thực lực mạnh mẽ xông vào, nhưng cuối cùng phần lớn đều là chật vật chạy xa. Hả? Tiêu Viêm cau mày, xem ra di tích viễn cổ này mặc dù trải qua nhiều năm như vậy vẫn không thể coi thường được. Nhưng mà lúc trước không có cường giả đấu tôn nào đi vào mảnh không gian phong ấn này. Công hiệu hạn chế, đấu tôn cường giả nếu mạnh mẽ công vào sẽ dẫn động phong ấn phản kích mạnh mẽ. Phong ấn do đấu thánh cường giả thiết lập, dù đã trải qua vô số năm tháng nhưng những đấu tôn bình thường không dám lấy thân ra thử. Đấu tôn không dám đi vào, như vậy Tiêu Viêm càng cau mày, như thể không phải nói hắn cũng không thể tiến vào sao? Hà, Tiêu các chủ không cần lo lắng, phong ấn nơi này đã có chút yếu bớt, nhiều lắm thì mấy ngày thời gian nữa phong ấn sẽ dần dần tiêu tán, mà khi đó không có phòng ngự phong ấn thì đấu tôn cường giả cũng có thể thoải mái đi vào. Bây giờ xung quanh di tích viễn cổ này không ít đấu tôn cường giả đang chờ khoảng khắc này. Hồi trưởng lão vuốt râu cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm thở dài, ánh mắt đảo qua dãy núi rạp xanh tươi, bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tiêu Viêm cảm giác được một ít hơi thở ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, nhất thời trong mắt hắn không khỏi hiện lên chút kinh dị. Không hổ là di tích viễn cổ, có thể hấp dẫn nhiều đấu tôn cường giả như vậy, xem ra lần tranh đoạt di tích này cũng không thể thiếu một phen huyết chiến. Có phát hiện người hồn điện không? Trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên khẽ động, liền mở miệng hỏi. Nghe vậy thì Hồ trưởng lão nhíu nhíu mày, chậm ngâm nói, chưa hề thấy qua. Nhưng mà những tên kia xưa này vốn là quỷ dị khó lường, mặc dù có đến đây thì hai người chúng ta chỉ sợ là không phát hiện được. Nhưng theo suy đoán của lão phu thì tin tức của di tích viễn cổ truyền đi không ít, hồn điện chắc hẳn cũng tới nhúng tay vào, chỉ là không biết đến là bao nhiêu cường giả. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mắt có thể hàn quang chớp động. Trong hải cốt sơn mạch này cũng không chỉ lo lắng mỗi hồn điện, cửu u địa minh mãng vốn là địa đà đầu xà ở đây mới là phiền toái nhất. Đám người kia không chỉ người đông thế mạnh, còn rất nhiều cường giả. Mặc dù thiên yêu hoàng tộc cũng không nguyện ý ra tay với bọn họ, nhưng mà ta cũng cảm thấy lạ, nơi này có thể được tính là chân chính địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc. Lấy tính cách của bọn hắn, sao có thể không tuyển chọn phòng bế dãy núi, ngược lại làm cho cái tin tức này truyền ra ngoài. Bộ thành loan có chút nghi hoặc trầm giọng nói, cửu u địa minh mãng. Tiêu Viêm thì thào tự nói, cũng gãi gật đầu, có thể trở thành một trong tam đại bộ tộc lớn nhất trong ma thú. Cửu u địa minh mãng tộc này tất nhiên không phải thế lực bình thường. À, bây giờ hiện tại cửu u địa minh mãng tộc là ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có gì tinh lực để ý tới di tích viễn cổ này? Hồ trưởng lão lắc đầu cười nói, ốc không mang nổi mình ốc, chuyện gì xảy ra? Bộ thành đoàn kinh ngạc hỏi, cái này ta không rõ cho lắm, nhưng một ít tin tức tình báo hỏi thăm được thì gần đây có một ít cường giả cửu u địa minh mãng tộc đột nhiên không biết vì sao mất tích. Trong những cường giả mất tích còn có cả đấu tôn cường giả của cửu u địa minh mãng tộc, bọn họ hiện đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Hắc hắc, điều mà khiến cho người khác khó tin là hình như ra tay với cửu u địa minh mãng tộc chỉ là một người. Hồ trưởng lão vuốt chỏm sầu thở dài. Nghe được lời này, sắc mặt của Tiêu Viêm cùng Mộ Thanh Loan cũng cả kinh. Người nào lại có thể hùng hãn như vậy, dám ra tay đối với cả cửu u địa minh mãng tộc?